này vung tay lên thật giống như lại đem toàn bộ không gian nắm tới, sau đó đập hướng về hắn. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ trong lòng nhiều hơn một loại hiểu ra, đây là cường giả xuất thủ uy thế bên trên tiên vương, loại uy thế này mượn thiên địa đạo vận, giơ tay nhấc chân giữa đó liền mang theo vô thượng uy áp. Mạc Vô Kỵ tu đạo đến nay, chính bản thân thậm chí sáng tạo độc đáo con đường, khôi lỗi vừa ra tay, hắn liền bắt lấy tới rồi trong đó đạo vận khí tức. Loại khí tức này tại Mạc Vô Kỵ bắt đầu đạo lạc bên trong không ngừng vờn quanh nổi lên, sau đó hóa thành Mạc Vô Kỵ chính bản thân đối với đại đạo am hiểu. Một bên Hàn Lung cũng cảm thấy Mạc Vô Kỵ có rồi ngộ, không có lên tiếng nữa, an tĩnh ở một bên chờ. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đứng lên, hắn thật dài thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, ta đã hiểu. Hắn đích xác là hiểu. Hiểu rõ tại sao mình luyện chế không được thất phẩm tiên đan. Bởi vì thất phẩm tiên đan là đan dược cung cấp đại la tiên thăng cấp tiên vương. Loại đan dược này ẩn chứa một loại thiên địa đạo vận, hoặc là tiên vương bên trên đại đạo đạo vận. Hắn Mạc Vô Kỵ mới đại ất tiên, còn không có tiếp xúc được giống như là tiên vương đại đạo đạo vận. Nếu là hắn có thể luyện chế ra đến thất phẩm tiên đan, đó mới là quái sự. Ở đây xác thực cùng hắn đan đạo trình độ không có bao nhiêu liên hệ. Bất quá bây giờ hắn tiếp xúc đến loại này tiên vương cấp bậc đại đạo, thông qua chính bản thân bắt đầu đạo lạc cảm ngộ nổi lên, Mạc Vô Kỵ tin tưởng, hắn cuối cùng có thể tại đại ất tiên luyện chế ra thất phẩm tiên đan đến. Lúc này đây tới nơi này coi như là cái gì đều không chiếm được, chỉ bằng vào cái này cảm ngộ, Mạc Vô Kỵ đã cảm thấy chuyến này không uổng. Cái này khôi lỗi không sai, ta hy vọng có thể nhận nó. Mạc Vô Kỵ đưa mắt từ khôi lỗi trên người rời, nhìn Hàn Lung nói. Hàn Lung cười cười, ta đối với cái này khôi lỗi không có bất kỳ hứng thú. Mạc Đan Sư muốn, tuy tiện xuất thủ. Hàn Lung nhất tâm muốn thăng cấp tiên vương, đối với cái này hoặc là thất cấp tiên khôi là thật không có hứng thú. Hơn nữa cái này khôi lỗi ra ngoài quan sát rất là xấu xí. Nàng là một cái nữ tử, chung quy có chút thích trưng diện, coi như là nuôi sủng vật, hoặc là muốn khôi lỗi, cũng muốn một cái đáng yêu một chút. Đa tả Hàn đạo hữu, chờ ta luyện hóa tiên khôi này sau đó, chúng ta lại phá trận. Mạc Vô Kỵ vội vàng nói cảm tạ, khôi lỗi tại trong mắt Mạc Vô Kỵ cũng không phải là thất cấp tiên khôi đơn giản như vậy. Mạc Vô Kỵ hoài nghi cái này khôi lỗi ít nhất là bát cấp tiên khôi đỉnh phong. Thậm chí có thể là cửu cấp hoặc là cửu cấp tột cùng tiên khôi. Chỉ cần không công kích cụ tiên khôi này, tiên khôi hiển nhiên đã không còn tự chủ công kích năng lực. Mạc Vô Kỵ đi vào tiên khôi, thần niệm rất dễ liền thẩm thấu đi vào. Khi Mạc Vô Kỵ cảm thụ được tiên khôi bên trong mênh mông vô biên trận văn cùng huyền ảo cấm chế thì hắn mới biết mình điểm ấy trận đạo chi thức thật sự là không đáng nhắc tới. Rất nhiều trận văn, Mạc Vô Kỵ không nhận ra không hiểu, cây không muốn nói đi nghiên cứu. Cũng may hắn chỉ cần luyện hóa này cụ khôi lỗi, không cần phải đi học tập những thứ này trận văn. Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc cùng thức hải thần niệm toàn bộ rơi ở trên tiên khôi, hoàn toàn quên mất chính bản thân ở địa phương nào. Nếu không phải hắn còn có mấy cái chữ nguyên lạc, lúc này ai cũng có thể ám toán hắn. Mạc Vô Kỵ ngay từ đầu luyện chế khôi lỗi, Hàn Lung chính là thầm than một tiếng, nàng biết trong khoảng thời gian ngắn Mạc Vô Kỵ khẳng định không sẽ tỉnh lại. Lấy trận đạo trình độ, một người muốn phá vỡ cái này ẩn nấp cấm chế, căn bản cũng không khả năng. Nghĩ tới đây, nàng đơn giản cũng bắt đầu rèn luyện bản thân tiên nguyên. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi đi, đảo mắt một năm trôi qua. Hôm nay Mạc Vô Kỵ luyện hóa tiên khôi phát sinh một tiếng chói tai tiếng tiêm minh, nhắm mắt cảm ngộ Hàn Lung đột nhiên mở mắt, lại phát hiện Mạc Vô Kỵ đã đứng lên, đang vẻ mặt mừng rỡ vuốt ve tiên khôi chỉ có to lớn cao tầm nửa người. Mạc Đan Sư, ngươi đã luyện hóa cụ tiên khôi này. Hàn Lung thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình, liền biết Mạc Vô Kỵ hẳn là thành công rồi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng vậy, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. Còn cho ta hộ pháp, cụ tiên khôi này đối với ta có rất lớn tác dụng. Đây là cái gì đẳng cấp tiên khôi? Hàn Lung nhịn không được hỏi. Mạc Vô Kỵ trầm ngâm một chút, lúc này mới lắc đầu. Không phải là ta không nói, thật sự là bởi vì ta cũng không biết đây là cái gì đẳng cấp tiên khôi. Ta cảm giác này cụ tiên khôi cấp bậc thấp nhất hẳn là cửu cấp. Đáng tiếc ta chưa từng thấy qua tiên đế xuất thủ. Không biết này cụ tiên khôi cùng tiên đế giữa đó chênh lệch tới cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng tiên khôi dường như không phải là dùng tiên tinh. Nguyên bản nghe được cửu cấp tiên khôi Hàn Lung từ khiếp sợ chuyển thành nghi hoặc. Nàng không hiểu nhìn Mạc Vô Kỵ, tiên khôi không phải là dùng tiên tinh, đó là dùng cái gì? Mạc Vô Kỵ không có lừa gạt Hàn Lung, ta mơ hồ cảm giác dùng là một loại so với tiên tinh cao hơn cấp tinh thạch, cho nên tuy tiên khôi đẳng cấp không thấp, ta cũng không có thể phát huy ra nó toàn bộ thực lực. Nói câu nói này thời điểm, Mạc Vô Kỵ rất là tiếc nuối. Có lẽ ở trong đó có, chúng ta liên thủ đem cái này ẩn nấp cấm trận mở ra. Hàn Lung chỉ tiên khôi phía sau mơ hồ cấm trận, pháp trận này ta đến là được rồi. Kỳ thực tới nơi này bước đầu tiên chính là luyện hóa tiên khôi này, sau đó dĩ nhiên là có thể mở ra cấm trận. Mạc Vô Kỵ giải thích, hắn luyện hóa tiên khôi sau đó đã biết cái cấm trận này. Quái dị, đối phương không phải là hạng người đơn giản, hắn dường như còn có chút quen thuộc. Ta là ai đợi lát nữa rồi lại nói. Ngược lại ngươi giết người này ta quen biết, kính không tiên đạo phó Trấn Tùng. Nghe nói tên này tại tiêm giác tiên khư làm quản sự, năm đó ta còn tha hắn một mạng, không nghĩ tới bị ngươi giết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lại đem chuyện tốt nói ra. Đối mặt các ngươi lôi tông, kính không tiên đạo chỉ là một cái con kiến hôi. Được rồi, thời điểm lôi tông diệt kính không tiên đạo, đừng quên kêu lên ta, ta đi xem náo nhiệt. Nga, ngược lại quên, ngươi còn chưa nhất định có thể rời đi nơi này. Mặt đen nho sĩ thật giống như nói việc nhà bình thường giống nhau, chậm rãi mà nói. Lôi Hồng Cát thở dài một hơi, hắn đã nhận ra người trước mắt là ai. Ta nói ai dám tại trước mặt ta Lôi Hồng Cát lớn lối như thế, thì ra là ngươi. Mặt lon tán tu 2705. Số năm qua, không người nào dám động. Mạc Vô Kỵ cũng phát hiện pho tượng này kỳ thực cùng Hàn Lung có chút tương tự. Thần niệm của hắn hạ xuống rơi vào trong tay pho tượng trên Ngọc Giản. Ngọc Giản không có cấm chế. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rất dễ đã nhìn thấy nội dung trong đó. Ngươi vừa tới đây, nhất định là con cháu ta Hàn gia. Ta là Hàn Di, xuất thân cực vọng tinh hồ thành Hàn gia. Tại Thái Thượng Thiên bị Hồ Xí Sinh ám toán, chạy trốn tới Đại Hoang Hải vực. Hồ Xí Sinh người này cường hãn vô biên, vô luận Hàn gia người nào chiếm được cái giới chỉ này, chỉ nhận truyền thừa ta Hàn gia, không thể đi báo thù cho ta. Khôi lỗi kia không phải là tiên giới sở hữu, cũng không phải Thái Thượng Thiên sở hữu, là ta ngẫu nhiên đạt được. Trong giới chỉ còn có 6 tấm tinh thạch điều khiển khôi lỗi, có thể tiết kiệm sử dụng. Giới chỉ yêu cầu lấy máu có thể mở ra, nếu không sẽ đem nơi này hủy diệt. Hàn Lung đã cầm lên này cái ngọc giản, nàng thần niệm rất nhanh đã nhìn thấy nội dung trong đó. Lạch cạch, Hàn Lung trong tay ngọc giản rơi trên mặt đất, thảo nào nàng vẫn tìm không được bản thân tổ tiên Hàn Di, thì ra tổ tiên sớm bỏ mạng ở Đại Hoang Hải vực. Thảo nào nàng vừa đến phụ cận đây, liền có một loại trong lòng cảm ứng, thì ra nơi này là nàng Hàn gia tổ tiên bố trí địa phương. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu được. Cảm tình nơi này là Hàn gia tổ tiên di tích. Hàn Lung có thể đánh mở ra nơi này, không là bởi vì cái gì thái cổ huyết mạch, là bởi vì thân thể nàng bên trong chảy xuôi Hàn gia huyết dịch. Xem ra hắn lấy được cái kia khôi lỗi cũng là của Hàn Lung, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc. Hắn rất nhanh thì lại đem những thứ này thất lạc vứt sang một bên. Không có khôi lỗi, hắn còn có thể đi tìm Trác Bình An hiệp thương. Hắn cũng không tin tiên giới không có hắn Mạc Vô Kỵ chỗ náu thân. Một lúc lâu sau đó, Hàn Lung mới run rẩy đi tới giới chỉ bên cạnh, nhỏ một giọt máu đi tới. Này giới chỉ trực tiếp hạ xuống rơi vào trong tay của nàng. Giới chỉ biến mất, pho tượng hóa thành một đống đá vụn, rơi trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ không nói gì, nơi này thật có tiên linh thảo, bất quá đều chết héo. Này một gốc cây đế đạo quả tại cấm chế ra ngoài thoạt nhìn còn tự mô tự dạng. Sau khi đi vào Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được trong đó không có bất kỳ tiên linh khí tức gì, cũng không có bất kỳ đạo vận khí tức nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, bi thảm thiên cơ tông Hàn Lung ngơ ngác nhìn đá vụn đầy đất, hồi lâu mới phản ứng được. Nàng cẩn thận lại đem những thứ đá vụn này toàn bộ thu lại để vào bên trong chiếc nhẫn của mình, lúc này mới có chút áy náy nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Đan Sư, thực sự là xin lỗi a. Ta cho rằng trong này đều là tiên linh thảo, thậm chí còn có đế đạo quả, không có nghĩ tới đây chỉ là chỗ Hàn gia tổ tiên tọa hóa. Mạc Vô Kỵ vội vàng xua tay nói, không có gì, trên người ta thất cấp tiên linh thảo rất nhiều, cũng đủ để cho ta thăng cấp thất phẩm đan đế. Nơi này có không có tiên linh thảo, đối với ta ảnh hưởng là thực sự không lớn. Nói xong, Mạc Vô Kỵ lần nữa vung tay lên, lại tiên khôi mang ra ngoài. Hàn đạo hữu, nó nếu là đồ đạc Hàn gia tổ tiên ngươi lưu lại, ngươi hay là thu trở về đi. Hàn Lung lắc đầu, không, nếu là ta đạt được tổ tiên di tích, mấy thứ này chính là tổ tiên ban thưởng cho ta. Tiên khôi này ta đã đáp ứng đưa cho ngươi, rồi lại nói ta còn muốn phải mời Mạc Đan Sư luyện đan cho ta. Hàn Lung nói đến đây đột nhiên dừng lại, một lát sau, nàng từ bên trong chiếc nhẫn kia lấy ra 5 tấm tinh thạch màu hơi xanh đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, Mạc Đan Sư, tổ tiên lưu lại 8 tấm tinh thạch loại này, hẳn là để điều khiển khôi lỗi, ta lưu lại 3 miếng, 5 tấm liền tặng cho ngươi sao? Nếu mà không phải là kẻ thù của mình nhiều lắm, Mạc Vô Kỵ khẳng định cự tuyệt, chẳng khác nào với lấy hết bảo vật của Hàn Lung. Nhưng bây giờ, hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn tiếp nhận 5 tấm tinh thạch Hàn Lung đưa cho hắn, đang muốn nói một câu lời cảm tạ, nhưng tinh thạch này rơi ở trong tay hắn sau đó, thuần hậu tiên linh khí tức để cho Mạc Vô Kỵ khiếp sợ không thôi. Thứ này chẳng những so sánh với phẩm tiên tinh ẩn chứa tiên linh khí nồng nặc nhiều lắm, hơn nữa so với tiên tủy tinh hắn lấy được còn cao hơn cấp. Trong này không chỉ là ẩn chứa tiên linh khí, còn có một loại đạo vận khí tức so với tiên linh khí cao cấp hơn. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Mạc Vô Kỵ cẩn thận xuất ra hộp ngọc, lại đem 5 tấm tinh thạch này bỏ vào, lấy ra tấm thất hoa diễm tâm thạch đưa cho Hàn Lung nói, Hàn đạo hữu, lần này ta được chỗ tốt từ ngươi, tương lai nếu là có gì cần ta Mạc Vô Kỵ trợ giúp, ta nhất định sẽ không từ chối. Cái này thất hoa diễm tâm thạch liền tặng cho ngươi sao? Ta không cần nó, vô luận như thế nào, lần này thiếu nhân tình từ Hàn Lung cũng không nhỏ. Hàn Lung tiếp nhận diễm tâm thạch, cười một cái nói, chúng ta coi như là bằng hữu, sau này liền giúp đỡ lẫn nhau sao? Bất quá Mạc Đan Sư, hiện tại Bình An Giác là không thể trở về, chúng ta tìm một chỗ bế quan, ta chờ ngươi trở thành thất phẩm đan đế. Mạc Vô Kỵ cười ngạo nghễ, không cần tìm, ở trong nơi này bế quan liền có thể. Ta có nắm chắc tại thời gian nửa năm trở thành thất phẩm đan đế. Rồi lại nói Bình An Giác cũng không nhất định không thể trở về, tiên khôi kia tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu so với Lôn Thải. Hàn Lung trực tiếp không để mắt đến phía sau một câu nói của Mạc Vô Kỵ, mừng rỡ không thôi hỏi, Mạc Đan Sư, ngươi nói ngươi trong vòng nửa năm là có thể luyện chế ra lịch tiên vương đan. Không ai có thể hiểu khát vọng của Hàn Lung đối với lịch tiên vương đan. Không sai, ta trong vòng nửa năm khẳng định có thể luyện chế ra lịch tiên vương đan. Vì làm an tâm Hàn Lung, Mạc Vô Kỵ lần này dùng giọng khẳng định trả lời Hàn Lung. Trên thực tế hắn tại sau khi cảm ngộ tới rồi thất phẩm tiên đan thành đan cơ sở, đích thật là có nắm chặt thành công cực lớn. Tốt, chúng ta ở trong nơi này bế quan. Hàn Lung nói, nàng đối với thăng cấp tiên vương thời thời khắc khắc đều để ở trong lòng. Mạc Vô Kỵ lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí pháp trận. Hắn phải ở chỗ này tiếp tục thôi diễn thất phẩm tiên đan luyện chế. Trước từ trên người khôi lỗi cảm nhận được một loại thiên địa đạo vận, đây đối với hắn luyện chế thất phẩm tiên đan có trợ giúp cực lớn, lúc này bế quan lại đem mấy thứ này sửa sang lại, mới là trọng yếu nhất. Định Pha Tiên Thành, một trong La Lăng Tiên vực đỉnh cấp tiên thành, lúc này một người nam tử cao to chân trần khoác một cái đầu tóc vàng đang đi vào tiên trong thành, nam tử này vừa ra hiện, liền đưa tới đông đảo người quan tâm, người khác sở dĩ quan tâm hắn. không phải là bởi vì hắn chân trần tóc vàng, mà là bởi vì hắn trên vai khiêng một cây trường thương. Cây trường thương cũng không có cái gì đặc thù là trường thương đang xiên người. Không sai, nam tử này trường thương đích thật là xiên người, hơn nữa còn là bốn cái xác. Bốn người này tất cả đều xích lóa, toàn thân căn bản là không nhìn thấy một tia da thịt, toàn bộ là máu tươi lâm ly. Trên thực tế loại này bị máu tươi bao phủ toàn thân, cùng việc mặc quần áo đã không có ảnh hưởng nhiều. Làm cho lòng người lạnh lẽo chính là, bốn người này tất cả đều bị trường thương từ xương quai xanh đi qua, đầu cúi gằm đeo ở trường thương. Chân trần nam tử đi vào tiên thành, dọc theo đường đi còn có vết máu tích lạc, cũng không biết trường thương bốn người của hắn sống hay chết. Người này thật là tàn nhẫn. Ngoài cửa thành một người tu sĩ nhỏ giọng nói một câu, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, hắn đồng bạn bên cạnh liền đem hắn lôi đi, sau đó dùng thanh âm thấp hơn quát lên, Phong Giật, ngươi không muốn sống sao? Ngươi biết đó là ai? Đại kiếm đạo Tát kiếm tiên tôn đệ tử đích truyền, Nghê Cụ. Tại Tát kiếm kiếm tôn môn hạ, gần với hoàng sát tồn tại, hắn trường thương xiên lấy bốn người, hẳn là tàn dư đệ tử của Thiên Cơ Tông. Nghe được là đại kiếm đạo Tát kiếm đệ tử, trước nói thật là tàn nhẫn, tên tu sĩ này cũng nghĩ mà sợ a một tiếng. Cũng trong lúc đó, ngoài cửa thành mặt khác một chỗ góc, một người nữ tử mặt mang khăn che cả người run rẩy, nước mắt nhìn không được lại đem khăn che mặt dính ướt. Tại bên người cô gái này còn có một danh gầy yếu thanh niên, hắn thấy thế vội vàng nhỏ giọng hỏi, Tô sư tỷ, làm sao vậy? Nữ tử mặt mang khăn che vội vàng đem thanh niên gầy yếu lôi kéo. Hai người bước nhanh đi xa, thẳng đến xa xa rời đi định pha tiên thành sau đó, cô gái này mới khóc nức nở nói, bị trường thương Nghê Cụ xiên tại đều là sư huynh muội Thiên Cơ Tông, người này thật sự là tàn nhẫn, giết đệ tử Thiên Cơ Tông không nói, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Tên xúc sinh này, đáng tiếc đại ca không ở đây, đại ca ở đây, nhất định sẽ đi báo thù. Gầy yếu thanh niên nắm chặt nắm tay, tức giận mắng một câu, hai người này chính là từ Tiêm Giác Tiên Khư trốn tới Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi, luôn thải đại đế phái người đi diệt Mạc Vô Kỷ Thiên Cơ Đan Các thì, hai người bọn họ vừa lúc ra ngoài, kết quả Dịch Lan thừa dịp Thiên Cơ Đan Các hộ trận ngăn cản đối phương, gửi đi tin tức cho bọn hắn, để cho hai người bọn họ có thể bảo mệnh. Thế nhưng Dịch Lan cùng Biên Huy Vũ cùng với vừa mới tìm kiếm ra hai gã Thiên Cơ Tông đệ tử khác lại bị giết. Bởi vì Mạc Vô Kỷ tại Thiên Cơ Đan Các lưu lại hàng loạt đan dược và tài nguyên tu luyện, thời khắc này Đậu Hóa Long đã là Kim Tiên Sơ Kỳ, Tô Nhu Nhi cũng là mới vừa thăng cấp tới rồi Huyền Tiên Sơ Kỳ. Đậu Hóa Long mắng một câu sau đó, nhớ lại chuyện nghe đồn Mạc Vô Kỷ ngã xuống, thở dài, không có tiếp tục nói hết. Hắn nguyên bổn chính là một cái có cũng được không có cũng được gã sai vặt, biết Mạc đại ca mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tô Nhu Nhi cũng trầm mặc xuống, hai người cũng không biết hẳn là đi nơi nào. Tiên giới to lớn, bọn họ phát hiện cư nhiên không có chỗ bọn họ náu thân. Tô sư tỷ, ta nghe nói Mạc đại ca đến từ Vĩnh Anh Tiên Vực, nếu không chúng ta cũng đi Vĩnh Anh Tiên Vực sao? Một lúc lâu sau đó, Đậu Hóa Long mới lên tiếng, phẫn nộ đi qua sau đó, là bi thương ai? Tô Nhu Nhi còn chưa kịp trả lời, chợt nghe đến hai tu sĩ từ bên cạnh bọn họ đi qua lớn tiếng đàm tiếu. Luân thải đại đế cùng Bình An đại đế động thủ thật à? Tuyệt đối là thực sự, một người bằng hữu của ta tận mắt nhìn thấy. Lúc đó này uy thế, hầu như muốn đem toàn bộ Bình An giác hóa thành phế tích. Nếu không phải là Bình An đại đế thần thông không kém gì Luân thải đại đế, chỉ sợ cũng không còn Bình An giác. Luân thải điên rồi sao? Cư nhiên đi trêu chọc Bình An đại đế. Lẽ nào hắn không biết Bình An đại đế là cường giả không thể trêu? Ta nghe nói là Mạc Vô Kỷ trốn vào Bình An giác, sau đó Luân thải đi tìm Mạc Vô Kỷ, kết quả chọc giận Bình An đại đế. Hai người đang khi nói chuyện đã đi ra rất xa. Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long lại ngừng lại. Bọn họ thu được một cái tin tức mới, Mạc Vô Kỷ tại Bình An Giác. Tô sư tỷ, chúng ta bây giờ đi ngay Bình An Giác tìm Hoa đại ca sao? Nghe được Mạc Vô Kỷ còn sống, Đậu Hóa Long trong mắt đều có thêm một tia thần thái. Mạc Vô Kỳ ở trong lòng hắn chính là thần tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Tô Nhu Nhi nghe được Mạc Vô Kỳ sống, cũng dường như đột nhiên có rồi phương hướng. Lúc này nàng trái lại tỉnh táo lại, một chút suy tư liền trầm giọng nói, Bình An Giác ta nghe nói qua, cái chỗ này không có hàng loạt tiên tinh căn bản cũng không có tư cách đi. Trên người chúng ta tiên tinh cộng lại, sợ rằng cả cơ hội leo lên Bình An Giác cũng không có. Huống chi, Mạc Đại ca nếu tại Bình An Giác, chúng ta đi cũng chỉ có thể thêm phiền. Dùng Mạc Đại ca tính tình, hắn ăn thua thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ta nghĩ chúng ta hay là tìm một cái địa phương hẻo lánh một bên bế quan tu luyện, một bên chờ Mạc Đại ca tin tức. Tô sư tỷ, ta nghe lời ngươi, chúng ta đây nên đi chỗ nào? Đậu Hóa Long vốn là không có chủ kiến gì, hiện tại Tô Nhu Nhi nói đạo lý rõ ràng, hắn tự nhiên đồng ý. Ta nghe nói anh Thủy Tiên Thành thành chủ nhận được Mạc Đại ca chỗ tốt, chúng ta không bằng đi ngay anh Thủy Tiên Thành ẩn cư xuống tới. Tô Nhu Nhi đáp, bế quan cảm ngộ 2 tháng, Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra một lò tam chuyển huyết tịch đan. Hắn lúc ban đầu muốn lại đem tiên khôi giơ tay nhấc chân cái loại này thiên địa đạo vận dung hợp đến bản thân đan đạo bên trong. Đi qua 2 tháng cảm ngộ cùng thôi diễn, Mạc Vô Kỵ cho ra một cái kết luận, hắn làm không được. Một là hắn làm không được, thứ hai là loại này đạo vận cùng hắn tu luyện đạo vận đi phía trước tương phản. Căn bản cũng không phải là một con đường. Trên lý thuyết mà nói, coi như là đi ngược phương hướng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, cuối cùng cũng sẽ đạt tới mục đích. Đơn giản dùng nhiều một phần tinh lực cùng thời gian. Thật giống như phòng khách nhà mình, ngươi từ đi cửa sau đến đại môn, chỉ là đi qua một cái phòng khách khoảng cách đã đến. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn từ sau cánh cửa đi ra ngoài, dọc theo hướng ngược lại đi tới đại môn, đây cũng là có thể. Bất quá, ngươi yêu cầu đi lộ trình không phải là một cái phòng khách khoảng cách, mà là quấn một vòng trái đất mà thôi. Mạc Vô Kỵ không có tinh lực cũng không có thời gian đi quấn một vòng trái đất. Hắn chỉ có thể dùng bản thân đại đạo, dung hợp vào bên trong tiên đan, luyện chế ra thất phẩm tiên đan. Tiên linh thảo một gốc cây bị đưa vào lò luyện đan. Hắn bắt đầu dùng bình thường tu luyện tâm tính đi luyện chế một lò tam chuyển huyết tịch đan này. Hắn đại đạo là người phàm bất hủ, nếu là lại đem này tiên linh thảo ví như thành tầm thường phàm tục vật, vậy hắn liền cần dùng bản thân đan đạo. Hơn nữa hắn đại đạo đạo vận, lại đem phàm tục vật hóa thành bất hủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, thất phẩm đan đế tinh luyện tiên linh thảo tinh hoa, loại bỏ tạp chất, bắt đầu dung dịch, phân dịch. Mạc Vô Kỵ toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện chế lò đan dược, thẳng đến 2 canh giờ sau đó, thời điểm Mạc Vô Kỵ bắt đầu túm đan, bên trong lò luyện đan mới truyền đến một tiếng trầm muộn nổ vang. Lần nữa luyện chế thất bại, Mạc Vô Kỵ đã tỉnh hồn lại không có nửa điểm thất lạc. Trước hắn luyện chế nhiều như vậy thất phẩm tiên đan, thất phẩm tiên linh thảo cũng dùng hết hơn 100 gốc cây. Kết quả không có một lò có thể kiên trì đến thời điểm túm đan. Mà ở hắn cảm ngộ đến thất phẩm tiên đan cần gì nhất, sau đó đệ nhất lô đan dược liền kiên trì tới bước túm đan. Có thể thấy được hắn nghĩ không sai, thất phẩm tiên đan đích xác phải dung nhập thiên địa đạo vận khí tức mới có thể. Đổi thành đan sư bình thường không có thăng cấp đến tiên vương, có lẽ cứ như vậy bỏ qua. Dù sao dung hợp tiên vương bên trên thiên địa đạo vận tiến vào đan dược, cũng phải có thực lực của tự thân theo kịp mới được. Huống chi, biết là một chuyện, có thể làm được là một chuyện khác. Không nói một tu sĩ không tới tiên vương cảnh giới có thể không hiểu hoặc là va chạm vào tiên vương chi đạo, chính là va chạm vào, cũng cần đại lượng thất cấp tiên linh thảo luyện tập mới được. Không phải là mỗi một cái đan sư đều có Mạc Vô Kỵ nhiều như vậy thất cấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ sẽ không bỏ rơi, hắn không có linh căn đều có thể sáng tạo tu luyện thủ đoạn. Hiện tại hắn tới rồi đại ất tiên, há có thể bị luyện chế thất phẩm tiên đan gây khó khăn. Hắn đạo tự thành nhất thể, người khác tu luyện tiên vương chi đạo liền không hẳn so với đạo của hắn cao siêu hơn. hắn đạo chính là bình thường thành bất hủ, không có khả năng biến thành khả năng. Thứ hai lô tam chuyển huyết tịch đan, túm đan thất bại. Thứ ba lô tam chuyển huyết tịch đan, tụ linh thất bại. Thứ tư lô tam chuyển huyết tịch đan, thu đan thất bại. Thứ năm lô thất phẩm tiên đan thanh bồ đan, thu đan thất bại. Thứ 17 lô thất phẩm tiên đan phong ngân đan, thu đan thất bại. Thứ 29 lô thanh bồ đan, thu đan thành công. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ toàn thân đều là đan cặn bã bụi đất. Bất quá lúc này sự chú ý của hắn tất cả là đan dược trong tay mình. Nhìn trong tay 4 tấm tiên đan, Mạc Vô Kỵ kích động khó tự kìm nén. Liên tiếp thời gian mấy tháng, hắn không có đình chỉ luyện đan. Từ lô thứ 3 sau đó mỗi lần luyện đan thất bại, hắn đều có thể đình chỉ luyện đan cảm ngộ một ngày thậm chí vài ngày. Lại đem chính bản thân luyện đan được mất tổng kết một cái. Sau đó tại hạ một lò đan dược cải tiến. Sở dĩ liên tiếp luyện chế 29 lô thất phẩm tiên đan là bởi vì hắn mỗi lần luyện chế tiếp theo lô đan dược thời điểm đều có rất nhỏ tiến bộ. Cho dù là rất nhỏ tiến bộ, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không đình chỉ bản thân luyện tập. Cũng may thất phẩm tiên linh thảo trên người của hắn thật sự là nhiều lắm, cũng đủ hắn tiêu xài. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ dự định 50 lô thất phẩm tiên đan đến tiêu xài, không nghĩ tới tại thứ 29 lô thời điểm, hắn liền luyện chế ra tới rồi 4 tấm thất phẩm tiên đan. Mặc dù là tứ tấm hạ phẩm thất phẩm tiên đan, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây là một cái thành công to lớn. 29 lô đan dược, hắn thử 4-5 loại tiên đan, cuối cùng vẫn thành công rồi. Đủ qua nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ mới đưa 4 tấm thất phẩm tiên đan thu hồi. Thất phẩm tiên đan đầy đan là 6 tấm, Mạc Vô Kỵ mặc dù mới luyện chế ra 4 tấm hạ phẩm tiên đan, cũng ý nghĩa hắn trở thành một thất phẩm đan đế tiêu chuẩn thấp. Lại đem chính bản thân hoàn toàn rửa sạch một lần sau đó, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tiếp tục bế quan cảm ngộ. 10 ngày sau, hắn bắt đầu luyện chế thứ 30 lô thất phẩm tiên đan. Lần này Mạc Vô Kỵ trở về luyện tam chuyển huyết tịch đan. Cùng trước như nhau, Mạc Vô Kỵ lần này hầu như không có bất kỳ trì trệ luyện chế ra tới rồi một lò tam chuyển huyết tịch đan. Được 5 tấm, tuy rằng không phải là đầy đan, lại có một quả bậc trung tam chuyển huyết tịch đan. Mạc Vô Kỵ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với đan đạo của mình rất là lý giải. Chỉ cần thành công rồi, cũng sẽ không tái xuất hiện tình huống không ổn định. Chủ ý này nhờ vào hắn đối với tiên linh thảo tinh luyện. So với này nổi tiếng từ xưa đan sư luyện đan ổn định dựa vào kinh nghiệm cùng đối với đan đạo hiểu, Mạc Vô Kỵ luyện đan ổn định trừ hắn ra đối với đan đạo hiểu, trọng yếu hơn là hắn đối với tiên linh thảo tinh luyện. Lại là liên tiếp luyện chế 15 lô thất phẩm tiên đan. Khi lô thanh bồ đan thứ 15 luyện chế ra 6 tấm hạng nhất thanh bồ đan thì Mạc Vô Kỵ biết hắn đã là một triệt để thất phẩm tôn cấp đan đế. Cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Cách thời điểm hắn hứa hẹn Hàn Lung cũng bất quá tầm nửa năm thời gian mà thôi. Nhìn tại trong tay hắn toát ra thất cấp tiên diễm thanh câm chi tâm, Mạc Vô Kỵ trong lòng mình đều là cảm khái không thôi. Thực lực của hắn mới đại ất tiên, cư nhiên thành một cái thất phẩm đan đế. Quả nhiên là nghịch cảnh cùng áp lực mới có thể làm cho người trưởng thành. Nếu mà không phải là hắn bức thiết cần phải trở thành thất phẩm đan đế, có lẽ tiếp qua vài thập niên sau đó, hắn mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Mạc Vô Kỵ không có lập tức đi ra ngoài, mà là lại đem lò luyện đan dọn dẹp một lần, lấy ra một quả lịch tiên vương đạo quả, cùng một đống thất phẩm tiên linh thảo. Hắn kế tiếp chuẩn bị luyện chế là thất phẩm tiên đan, lịch tiên vương đan. Lịch tiên vương đan chưa tính là thất phẩm tiên đan khó luyện chế nhất. Loại đan dược này tuyệt đối coi như là một trong thất phẩm tiên đan chân quý nhất, cũng là mỗi một cái đại la tiên khát vọng nhất lấy được đan dược. Vô số đại la tiên viên mãn, chung quy cả đời cũng không cách nào lấy được một quả lịch tiên vương đan. Luyện chế mấy chục lô thất phẩm tiên đan, Mạc Vô Kỵ lúc này đã cực kỳ thông thạo. Hắn lại đem một gốc cây tiên linh thảo đưa vào lò luyện đan, bắt đầu tinh luyện dược dịch tinh hoa. Hơn một canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ đã bắt đầu chia đan. Hai canh giờ đi qua, Chớ Vô bắt đầu tụ linh, sau đó là thu đan. Không có nửa phần ngoài ý muốn, Mạc Vô Kỵ thu Lịch Tiên Vương đan mỗi một tấm đều sẽ khiến điên cuồng tranh đoạt. Hắn hiện tại dễ dàng liền luyện chế ra một lò 6 tấm. Tương lai thời điểm hắn không có tiên tinh, chỉ cần xuất ra vài tấm Lịch Tiên Vương đan đi bán đấu giá một cái, bó lớn tiên tinh sẽ tới. Cẩn thận lại đem một lò Lịch Tiên Vương đan thu hồi vào bình ngọc, Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra tiên linh thảo để làm thêm một lò Lịch Tiên Vương đan. Hai canh giờ sau đó, lô thứ hai Lịch Tiên Vương đan bị Mạc Vô Kỵ mang theo, đồng dạng là 6 tấm hạng nhất tiên đan. Lại đem 6 tấm này đan dược cất vào bình ngọc, Mạc Vô Kỵ cũng không có lại đem bình ngọc đưa vào giới chỉ, hắn biết mình có thể đi ra ngoài. Thu hồi lò luyện đan, mở ra cấm chế, Mạc Vô Kỵ phát hiện Hàn Lung cũng không có bế quan, mà là đang ngưng mắt nhìn vài bụi tiên linh thảo sớm héo rũ. Mạc đan sư, ngươi xuất quan rồi. Hàn Lung hiển nhiên cũng không phải thực sự đang quan sát tiên linh thảo, mà là thời thời khắc khắc chú ý Mạc Vô Kỵ tình huống. Mạc Vô Kỵ biết Hàn Lung cực kỳ tâm tình khẩn cấp, hắn đem bình ngọc trong tay đưa cho Hàn Lung. Hàn đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã luyện chế ra tới một lò thất phẩm Lịch Tiên Vương đan. Hàn Lung ngạc nhiên mừng rỡ dưới, cả rụt rè cũng không có, trực tiếp nắm bình ngọc Mạc Vô Kỵ ném cho nàng mở ra. Sau đó liền không nhịn được kêu lên, lại là 6 tấm hạng nhất thất phẩm Lịch Tiên Vương đan. Mạc đan sư, ngươi chẳng lẽ là... Làm sao vậy? Mạc Vô Kỵ thấy Hàn Lung biểu tình từ ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, nghi ngờ hỏi một câu. Hàn Lung ngạc nhiên mừng rỡ đột ngột biến mất. Loại vẻ mặt này chênh lệch làm cho nàng lộ ra có chút quái dị. Nàng có chút thất lạc nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Mạc đan sư, ngươi luyện chế Lịch Tiên Vương đan khả năng không có ích gì. Nội tâm của nàng cái loại này thất lạc căn bản cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Rõ ràng chiếm được một lò hạng nhất thất phẩm Lịch Tiên Vương đan, kết quả nàng lại phát hiện này căn bản cũng không phải là chân chính Lịch Tiên Vương đan. Cái loại này thất lạc có thể ẩn nấp mới đúng là quái sự. Vì sao? Mạc Vô Kỵ có chút cau mày không hiểu nhìn Hàn Lung. Hắn luyện chế Lịch Tiên Vương đan thế nhưng là hao phí tâm tư, thậm chí lại đem chính bản thân đối với đại đạo cảm ngộ đều thẩm thấu vào tiên đan. Hơn nữa hắn hầu như không có lãng phí hết nửa điểm Lịch Tiên Vương đạo quả dược tính. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, không phải là mỗi một cái thất phẩm đan đế cũng có thể làm như hắn vậy. Nhưng bây giờ Hàn Lung lại nói cho hắn biết, hắn đan dược là phế đan. Loại tâm tình này để cho Mạc Vô Kỵ có chút không thoải mái. Hắn điên cuồng như vậy nghiên cứu đan đạo, đích thật là có cùng Trác Bình An giao dịch ý nghĩ, nhưng hắn càng đồng thời cũng muốn vì hồi báo Hàn Lung. Hàn Lung đối với hắn giúp đỡ rất lớn, cho nên hắn bức thiết yêu cầu trợ giúp Hàn Lung thăng cấp đến tiên vương. Hàn Lung đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ có chút không lớn thoải mái, nhanh chóng giải thích, Mạc đan sư, chân chính thất phẩm Lịch Tiên Vương đan có nhàn nhạt đan hương, hơn nữa tản mát ra một loại đại đạo khí tức. Câu nói kế tiếp Hàn Lung không có nói ra, Mạc Vô Kỵ luyện chế thất phẩm Lịch Tiên Vương đan này, ngoại trừ vẻ ngoài cùng chân chính Lịch Tiên Vương đan như nhau ra, cái khác cũng không có. Mạc Vô Kỵ luyện chế Lịch Tiên Vương đan không có hương vị, cũng không có đại đạo khí tức. Mạc Vô Kỵ nghe Hàn Lung nói, cũng là có chút không giải thích được. Hắn tin tưởng Hàn Lung khẳng định chuyên môn nghiên cứu qua Lịch Tiên Vương đan, dù sao Hàn Lung nhất tâm muốn thăng cấp tiên vương, nàng há có thể không đi hiểu Lịch Tiên Vương đan. Nhưng hắn một lò Lịch Tiên Vương đan cũng không có xảy ra vấn đề gì a. Hơn nữa hắn luyện chế trong quá trình còn sáp nhập vào chính bản thân đối với đại đạo hiểu. Chỉ là hắn vẫn là chính bản thân căn cứ bắt đầu đạo lạc cùng bất hủ phàm nhân quyết thôi diễn đan đạo, không có cùng đan đế khác trao đổi qua, cũng không rõ ràng lắm Lịch Tiên Vương đan tới cùng là dạng gì đặc tính. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ đơn giản nói, Hàn đạo hữu, ta đối với đan đạo của mình vẫn còn có chút lòng tin, Hàn đạo hữu tin tưởng lời của ta, liền nếm thử một chút viên thuốc này, nếu quả như thật không được, mời Hàn đạo hữu nói cho ta biết cụ thể có cái nào không thích hợp. Trên người ta còn có Lịch Tiên Vương đan đạo quả, có thể tiếp tục giúp Hàn đạo hữu luyện chế. Hàn Lung lập tức nói, ta tự nhiên nguyện ý, chúng ta bây giờ rời đi nơi này, sau đó ta nếm thử trùng kích tiên vương, còn xin Mạc đan sư hộ pháp cho ta. Nửa nén hương sau đó, tại Đại Hoang Hải vực, một chỗ đột xuất đá ngầm, Mạc Vô Kỵ giúp Hàn Lung bố trí tụ linh pháp trận, bắt đầu vì Hàn Lung hộ pháp. Tụ bên trong linh trận, Hàn Lung đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu, cẩn thận từ trong bình ngọc đổ ra một quả lịch tiên vương đan, sau đó lại đem bình ngọc thu hồi, lúc này mới lại đem lịch tiên vương đan đưa vào trong miệng. Nàng cẩn thận như vậy cẩn thận là nói cho Mạc Vô Kỵ, vô luận Mạc Vô Kỵ luyện chế lịch tiên vương đan có hữu dụng hay không, nàng là rất tôn trọng Mạc Vô Kỵ luyện chế đan dược. Dù sao một cái đan sư bế quan thời gian dài như vậy, chỉ là vì nàng luyện chế lịch tiên vương đan, nếu mà nàng bởi vì cảm thấy đan dược này không có tác dụng, liền tùy ý đối đãi, sẽ làm trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, Đại Hoang Lịch Tiên Vương đan vào miệng tan đi. Hàn Lung thở dài, so với nàng dự liệu còn không bằng. Trước nàng dự liệu đan dược này tuy rằng không thể để cho người tăng tỷ lệ thăng cấp tiên vương, tốt xấu cũng có thể tăng một phần tiên linh khí làm cho nàng tu luyện một chút. Cho nên tại nuốt vào đan dược đồng thời, nàng cũng bắt đầu rồi vận chuyển công pháp của mình. Không phải là vì trùng kích tiên vương lôi kiếp, mà là không muốn để cho Mạc Vô Kỵ khổ cực luyện chế tiên đan dược tính phế bỏ. Nhưng trên thực tế là, đan dược này ngoại trừ vào miệng tan đi, cái khác không đúng tí nào, cả nửa điểm tiên linh khí tức cùng dược tính cũng không có. Nói cách khác, Mạc Vô Kỵ luyện chế viên thuốc này bình thường tựa cùng bột mì không sai biệt lắm. Nga, là bỏ thêm một quả lịch tiên vương đan đạo quả làm một khối bột mì, thật sự là quá bình thường. Hàn Lung đang muốn đứng lên, bỗng nhiên một đạo ý niệm đột ngột xuất hiện ở trong tu luyện cảm ngộ. Nàng dĩ nhiên vào giờ khắc này cảm nhận được chính bản thân mới vừa bắt đầu tu luyện, hấp thu đến luồng thứ nhất linh khí kỳ diệu cùng ngạc nhiên mừng rỡ tâm tình. Này là chuyện bao nhiêu năm trước? Sau đó Hàn Lung trong cơ thể cư nhiên bắt đầu mô phỏng nàng mở nhánh thứ nhất linh lạc thời điểm trạng huống, sau đó là mở nhánh thứ hai linh lạc trạng huống, nhánh thứ ba. Lại sau đó là nàng thoát phàm, nàng nguyên đan. Rất nhanh nàng lần nữa cảm nhận được chính bản thân vừa mới bước vào nhân tiên cảnh giới cảm giác, địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Hàn Lung rõ ràng có thực lực này, thế nhưng nàng hiện tại thời điểm trùng kích tiên vương cảnh giới, cư nhiên lại đem nàng trước đây mỗi một lần tu luyện thăng cấp cảm giác lại một lần nữa tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất miêu tả đi ra. Thật giống như nàng một lần nữa từ một người phàm tầm thường, từ từ đi bước một đi hướng tiên đạo. Nàng rốt cục thăng cấp tới rồi Đại La Tiên. Hàn Lung thăng cấp Đại La Tiên thời gian cũng không lâu, trước cái loại này cảm giác quen thuộc còn không có triệt để biến mất, lúc này lại bị nàng ôn lại một lần. Lại sau đó, nàng cảm ngộ tới rồi tiên vương đạo vận, đó là một loại khí tức thiên địa, là một loại đánh vỡ tự thân tu tiên gông cùng xiềng xích. Một cái thiên địa mới, chỉ cần nàng thăng cấp tới rồi tiên vương, nàng mới có thể coi như là một cái cường giả chân chính, mới có một tia cơ hội nắm trong tay vận mạng mình. Trên thế giới nào có sự tình trùng hợp như vậy? Hàn Lung không có thời gian suy nghĩ có đúng hay không là do lịch tiên vương đan mang cho nàng cảm ngộ. Lúc này nàng tại tiên vương cảnh giới cảm ngộ càng ngày càng sâu. Sâu đến mức Hàn Lung chưa hề nghĩ tới chính bản thân có một ngày đối với đại đạo hiểu rõ ràng như thế. Coi như là nàng bước vào tiên vương cảnh giới, nàng cũng không hy vọng xa vời đó. Loại hiểu ra này thật giống như khắc vào trong đầu nàng, làm cho nàng giơ tay nhấc chân giữa đó là có thể vượt qua vậy. Chung quanh tụ linh trận lúc này phát huy tác dụng, bởi vì cái này một khắc, vô cùng vô tận tiên linh khí bị Hàn Lung cuồng cuốn mà đi. Bầu trời âm trầm xuống, dường như đang nổi lên cường đại lôi kiếp. Hàn Lung nhắm hai mắt, hai tay không ngừng đánh huyền ảo pháp quyết. Nàng khí thế trên người cũng vào giờ khắc này không ngừng kéo lên. Ở một bên hộ pháp, Mạc Vô Kỵ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lấy ra mấy trăm vạn tiên tinh ném vào tụ linh trận. Trước Hàn Lung nói hắn luyện chế lịch tiên vương đan có vấn đề, hắn còn khá hoảng sợ. Hiện tại xem ra, lịch tiên vương đan hẳn là không có vấn đề. Bằng không Hàn Lung không có khả năng nghênh đón tiên vương lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ luyện chế lịch tiên vương đan há chỉ là không có vấn đề. Nếu mà Hàn Lung lúc này có thể nói chuyện, nàng nhất định sẽ không chút do dự nói. Đây là đệ nhất đẳng lịch tiên vương đan của cả tiên giới. Không, này không có khả năng coi như là lịch tiên vương đan. Lịch tiên vương đan cũng không có loại cường đại đan đạo ý vị này. Rầm rầm ầm, vài đạo lôi hồ lớn đánh xuống. Mạc Vô Kỵ biết, không còn chuyện gì của hắn. Hàn Lung chuẩn bị thăng cấp tiên vương không biết đã bao lâu, lôi hồ xuống tới. Nàng càng là không chút hoang mang tế xuất phòng ngự pháp bảo. Sau đó không ngừng ngưng luyện bản thân tiên nguyên. Mạc Vô Kỵ ở một bên nhìn lôi hồ, cảm giác cũng quá ư là bình thường luôn. Hàn Lung tiên vương lôi kiếp để cho hắn hiện tại độ kiếp, hắn cũng có thể vượt qua. Hơn nữa so với Hàn Lung thậm chí còn phải dễ dàng hơn một phần. Hàn Lung cảm ngộ lịch tiên vương đan là hắn luyện chế. Cái loại này thiên địa đại đạo khí tức Mạc Vô Kỵ cũng không có hứng thú đi cảm ngộ. Thứ này với hắn mà nói tựa hồ là cơm thừa. Hắn đơn giản tế xuất cái kia tiên khôi, đồng thời lại đem một quả màu xanh tinh thạch đặt ở bên trong khôi lỗi tinh thạch cái rãnh. Tinh thạch để vào bên trong tiên khôi. Tiên khôi thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, vẫn là xấu xí như vậy. Nhưng tại tinh thạch này vừa để xuống vào bên trong tiên khôi, Mạc Vô Kỵ lập tức liền cảm nhận được tiên khôi này thay đổi. Dường như có một loại hủy thiên liệt địa khí tức tràn ngập tại thần niệm của hắn. Lúc này Mạc Vô Kỵ có một loại cảm giác như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời tùy khắc có thể mệnh lệnh tiên khôi xé rách thiên địa nơi này. Đây có lẽ là ảo giác, nhưng cũng nói tiên khôi là thật lợi hại. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ lo lắng này tiên khôi tiêu hao tinh thạch quá mức đáng sợ, hắn thậm chí muốn để cho tiên khôi thử xem một chút, ẩm một cái xem có thật lợi hại. Mạc Vô Kỵ đưa tay đỡ vuốt đầu tiên khôi, trong lòng nghĩ đến không biết tiên khôi này có thể hay không ngăn trở tên khốn nạn luôn thải hóc. Xúy oa, ngươi cũng ra đi. Mạc Vô Kỵ thấy Hàn Lung độ kiếp còn có một đoạn thời gian, đơn giản lại đem Xúy Oa cũng ném ra. Xúy Oa chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Lung đang độ kiếp, cũng không có hứng thú tiếp tục trông ngóng. Tại trong mắt hắn, vẫn là đại gia độ kiếp so sánh tương đối đặc sắc hơn. Đại gia của nợ xấu xí này nhìn cũng rất đần, có thể. Xúy Oa hạ xuống rơi vào trên vai tiên khôi nói. Bất quá nó câu này lời còn chưa nói hết. Này tiên khôi liền hừ một tiếng, ngươi mới đúng là của nợ, cả nhà ngươi đều là của nợ xấu xí. Chẳng những là Xúy Oa lăng thần, chính là Mạc Vô Kỵ cũng có chút ngây người. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết tiên khôi này còn có thể nói chuyện, đây quả thực quá trí năng rồi. Có thể nói chuyện cũng thì thôi, then chốt tên này nói chuyện thế nào mà nghe có chút quen thuộc. Ngươi có thể nói sao? Ta thời điểm luyện hóa ngươi, tại sao không có cảm thấy được? Mạc Vô Kỵ kinh dị không dứt hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ trong miệng tại hỏi, trong lòng đã tại cảnh giác. Có thể nói liền đại biểu có trí lực, có trí lực liền đại biểu có ý nghĩ của chính mình. Một tiên khôi có ý nghĩ của mình cũng không đáng sợ. Đáng sợ là hắn dường như cũng không có hoàn toàn nắm trong tay tiên khôi này. Trừ phi điều này có thể nói chuyện trí năng bộ phận là khoa học kỹ thuật tâm phiến bộ phận, hắn mới có thể yên tâm. Tiên khôi uống thanh uống khí nói, ta vốn là có thể nói chuyện, vật này bị Hàn Di kia phong ấn, chỉ có sau khi tinh thạch phóng đi vào mới có thể để cho ta nhổ ra ngươi tiếp tục luyện hóa. Nói xong, tiên khôi há mồm phun ra một cái đồ đạc lớn chừng bàn tay to có khắc trận văn cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vừa tiếp xúc với qua đồ đạc có khắc trận văn, liền biết tiên khôi này có thể nói chuyện cũng không phải khoa học kỹ thuật bộ phận, mà là chân chính mô phỏng khí linh. Mô phỏng khí linh không biết là tài liệu gì luyện chế, cư nhiên ẩn chứa sinh cơ. Nói cách khác, nếu là tiên khôi này đã bị thiên địa đạo vận gột rửa, rất có thể có một ngày mô phỏng khí linh này biến thành chân chính khí linh. Tiên khôi này bản thân có sinh mệnh trí lực, thậm chí tu luyện thành là sinh mệnh cũng không phải không có khả năng.